Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất chói mắt, hệt như một ngọn lửa. Đúng lúc tất cả mọi người đang ở đây, Hưu tháo kính râm ra, nhìn Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thẩm PM một cái. Lâu lắm rồi không gặp. Hôm qua tôi mới phát hiện ra một quán bar mới mở. Đi uống một ly không? Nói xong, anh ta sờ sờ tóc mơ tinh, vô cùng đắc ý. Thế nào, màu tóc mới của tôi không tồi đúng không? Đúng vậy, viện trưởng Norman gật đầu. Sinai dùng pháo laser, Hy Lạc cũng mới 16 tuổi. Sao có thể đánh lại được chứ? Em hiểu rồi, Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Không nhanh không chậm nói. Em nhất định sẽ cố gắng không cho nổ tung viện hiền giả. Viện trưởng Norman, Sander tính toán số tiền hôm nay anh ta lỗ mà lòng đau như cắt. Nếu không phải con nhóc thầy bói kia giống lão đại của anh ta đều tóc đen mắt đen, dễ tạo thiện cảm cho anh ta thì sao anh ta có thể bị tên thần côn ấy lừa được? Thưa ngài, cô gái ngài bảo chúng tôi bắt lại đã lên một chiếc xe thể thao chạy mất rồi à, quản gia quay lại. Lau mồ hôi, nhìn qua thì chiếc xe đó là sản phẩm hôm qua trang mạng VK mới tung ra. Giá 1,2 tỷ. Ông ta thấy đời này ông chủ của họ đừng hòng tìm được bạn gái. Một bên, Ninh Nhược mặt ám khói trở về nhà. Lăng Vũ đi xuống cầu thang. Lấy làm lạ, chẳng phải em và bà cụ Ngọc đến khách sạn tìm cậu phó sao? Không hẹn ăn tối à? Sander vuốt cằm. Có khi nào thần côn kia trộm xe người khác không? Quản gia ngân người. Không, không đến nỗi thế đâu nhỉ? Sao lại không đến nỗi vậy? Sander hừ một tiếng, ông xem cái mặt mê tiền của cô ta đi. Hai thỏi vàng đã mua chuộc được cô ta rồi. Cô ta còn tiền mua xe. Không, không, không, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Hưu thấy rất lạ, nhưng vẫn rất kiên nhẫn. Thật đấy, chỉ là bồi thường mà thôi. Nói xong, anh ta nhấn nút lái tự động. Chiếc xe thể thao lập tức bay lên trời. Nhả khói xe vào mặt Ninh Nhược. Bay vèo đi luôn, tôi họ Đệ Ngũ, tên Nguyệt, năm nay 18 tuổi rồi. Đệ Ngũ Nguyệt rất kiêu ngạo, là thầy bói lợi hại nhất đế đô. Người ta toàn gọi tôi là Đại sư Đệ Ngũ. Hưu, con bé trẻ trâu nào đây? Chính là cô ta. À, tôi từng nghe Sinai nhắc đến. Viện trưởng Norman nói, họ là chị em sinh đôi. Một người từ nhỏ đã vào viện nghiên cứu, một người đến viện hiền giả. Lúc yết kiến các hiền giả, Sinai suýt nữa là cho nổ viện hiền giả là vì Hy Lạc. Quản gia, vàng chính là giới hạn của ngài Lorang. Không ai được động vào. Anh nghiêng mất, trong con ngươi màu hổ phách nhạt tràn ngập dịu dàng. May mà em gọi điện thoại qua, làm anh bừng tỉnh. Ban nãy Sander kể em nghe anh ta cũng nằm mơ. Doanh Tử Khâm mở túi ra. Sau khi mẹ em tỉnh dậy thì bà cũng thường xuyên nằm mơ. Thuốc an thần mới điều chế hôm qua. Anh uống một chút đi. Phó Quân Thâm nhìn bình ngọc trong tay, nhắm mắt cười cười. Quản gia vội vàng cúi đầu. Vậy thưa ngài, chúng ta lục soát cả thành để bắt cô ta lại. Không sao, không cần làm rộn lên như thế. Dù sao thì tôi cũng nhớ cô ta rồi. Sander mỉm cười. Cao 1m55, vóc dáng này tôi đảm phát là xong đời. Lần sau để tôi gặp được, nhốt cô ta lại cho tôi. Anh đừng nhắc đến nữa. Ninh Nhược rửa mặt, kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Gặp phải một thằng trẻ trâu lái xe thể thao trong quê một cục. Cũng không biết có gì đáng để hoanh hoang nữa. Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Đùa một câu. Nếu không phải tóc ngài N giả màu xanh khói, anh còn tưởng người em nhìn thấy là ngài N giả ấy. Anh nghĩ đi đâu vậy? Ninh Nhược nghe xong liền bật cười. Họ quen được hiền giả sao? Ngay cả thống lĩnh đoàn kỵ sĩ và quản trị viên trang mạng VK cũng chỉ là cấp dưới của hiền giả mà thôi. Gia tộc họ Ngọc và gia tộc Liniger là gia tộc đứng đầu thành thế giới. Như là sắp có chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra. Mà loại bất an này không thể diễn tả bằng lời. Lần cuối cùng mà Hưu cảm thấy như vậy là năm 2012. Thường thì trước khi một thảm họa lớn ập đến, các hiền giả đều sẽ có dự cảm. Nhưng anh ta đã hỏi Norton về điều này. Norton lại không cảm thấy gì cả. Anh ta nghĩ liệu có phải mình quá nhạy cảm không? Được, không thành vấn đề. Đệ Ngũ Nguyệt rất thẳng thắn. Nhưng phải trả tiền đấy nhé. Viện trưởng Norman nói tiếp. Hy Lạc rất hiếu thắng. Chuyện gì cũng phải đứng nhất. Nhưng em cũng biết đấy. Thân thể con người có giới hạn. Cho dù giá trị vũ lực có cao đến đầu thì cũng không thể vượt qua vũ khí nóng công nghệ cao. Doanh Tử Khâm như có suy nghĩ. Cho nên, cô ta thua cổ của em. Anh cảm tài khoản của nhà Liniger 15 ngày giúp em với. Ninh Nhược mím môi. Em không nuốt nổi cục tức này. Với quản trị viên, tài khoản cấp SS cũng có thể cấm được. Cấm thì vẫn cấm được. Lăng Vũ suy nghĩ một chút. Nhưng mà mấy hôm nay anh không trực. Em chờ đến cuối tuần đi. Chắc chắn anh sẽ trút giận cho em. Tuy rằng trang mạng V-kép do Hiền giả ấn giả lập nên. Nhưng chuyện trên mạng, Hưu không rảnh để quản lý. Đầu đỏ rực, thằng trẻ trâu ở đâu ra đây? Không, không, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Hưu ký một tấm séc điện tử. Vẫn rất lịch sự nói. Đền cho cô. Đôi giày này của cô là 1.500 đồng. Tôi đền gấp 10 chắc cũng được rồi nhỉ. Mặt Ninh Nhược xanh lại. Anh lấy tiền ra để sỉ nhục tôi. Trong xe, Doanh Tử Khâm đưa tay đặt lên trán người đàn ông. Lại gặp ác mộng ư. Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói. Gần đây anh hơi mệt. Ban nãy chợp mắt một lúc thì bị bóng đè. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu. Nhướn mày. Cũng khá hợp với khí chất của anh đấy. Lại chả thế, để hôm nào tôi đi khoe với Norton. Hưu mở cửa, lên xe đi, Đệ Ngũ Nguyệt trần trừ một chút. Tôi cũng có thể lên sao? Tất cả đều do quản trị viên chịu trách nhiệm điều hành. Chỉ là cấm tài khoản tạm thời thôi. Đến lúc đó cứ nói là trang web xảy ra lỗi là được. Anh, chẳng phải anh nói ngài ấn giả có 3 người bạn thân à? Ninh Nhược tò mò. Ai vậy anh? Đồ đệ của tôi. Doanh Tử Khâm nói, rất có thiên phủ trong việc bói toán. Khi nào không tìm được tôi thì hãy tìm cô ấy. Lợi hại nha, lúc này, Hưu thật sự nghiêm túc. Kể ra thì đúng là dạo này tôi có một vài vấn đề cần phải xem bói. Không hiểu sao dạo này anh ta luôn có dự cảm bất an. Để ngăn Doanh Tử Khâm cho nó viện hiền giả, viện trưởng Norman lại gọi cô qua đế dặn dò. Doanh Tử Khâm kiên nhẫn lắng nghe. Sau đó ngẩng đầu, thầy nghe đến cái tên Hy Lạc bao giờ chưa? Hy Lạc, viện trưởng Norman ngần người, không chắc chắn hỏi lại, em gái sinh đôi của cô em ư? Ông lại càng lo hơn. Doanh Tử Khâm rời văn phòng viện trưởng, trở về phòng thí nghiệm, lại nhìn thấy ở ngoài cửa, có mấy chục học viên của viện gen sinh vật. Cô nhướn mắt, chị Diệp. Nhưng tất cả quyền lợi và địa vị cũng đều do viện hiền giả cấp cho. Viện hiền giả mới là chúa tể duy nhất thành thế giới. Vì thế, cậu ta đã có bạn gái. Lại còn là đại tiểu thư của gia tộc Liniger ư? Lăng Vũ trầm ngâm, xem ra tiến hành theo tuần tự vô dụng rồi. Rõ ràng họ đã hẹn hò với nhau trước khi vào thành thế giới rồi. Em bỏ cuộc đi, em Doanh, nhìn thấy cô. Diệp Tư Thanh thở phào một hơi. Em về rồi. Doanh Tử Khâm liếc một cái. Họ, có thể là đàn em không biết. Mọi năm, trước khi yết kiến các hiền giả, viện gen sinh vật và viện công trình đều phải tỉ thí một trận. Một học viên cao cấp cất lời. Người nào thắng thì người ấy mới có thể mang về cho học viện càng nhiều tài nguyên hơn. Đây là bạn của sư phụ. Cô ấy sẽ không lừa anh ta đâu. Được. Hưu đồng ý ngay lập tức. Bói xong tôi tặng cô chiếc xe này. Thế nào? Đệ Ngũ Nguyệt bẻ ngón tay tính toán. Lặng lẽ quay đầu. Sư phụ, trong thành này có nhiều tên ngốc như vậy sao? Lên đi tiểu đồ đệ. Phó Quân Thầm kéo Doanh Tử Khâm. Cong môi, lười biếng cười một tiếng. Đừng như đứa trẻ khác. Quấy rầy cuộc sống của cặp đôi yêu nhau nhé. Đệ Ngũ Nguyệt dứt khoát chọn ghế phụ. Vỗ ngực cam đoan. Tôi không bao giờ làm bóng đèn đâu. Sau khi ngồi vào xe, nhìn thấy chiếc xe thể thao sang trọng, hai mắt cô ấy sáng lên. Anh cực may mắn mấy kiếp mới có thể gặp được người như cô. Một bên, trong hội đấu giá Lorang. Đương nhiên đều là hiền giả rồi. Lăng Vũ híp mắt, nhưng anh chưa từng gặp họ. Tuổi thọ của chúng ta đâu dài bằng các hiền giả. Trong suốt mấy thế kỷ qua, quản trị viên được thay đổi liên tục. Chắc là quản trị viên đời đầu mới biết. Ninh Nhược gật đầu, cười. Ngoài bốn người họ ra, tài khoản của quản trị viên là có cấp cao nhất rồi. Tài khoản cấp SS của gia tộc Lineager chẳng là cái thá gì cả. Hai ngày sau, viện nghiên cứu, ngày mai là mùng 1 tháng 9, ngày yết kiến các hiện giả. Viện hiền giả vốn đang âm thầm chèn ép viện công trình. Viện gen sinh vật luôn là bên giành chiến thắng trong các cuộc tỉ thí trước. Cách chương.